Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại quyết định dứt khoát và vô lý cho một trò chơi giải trí tầm thường. Bơi quá lâu kiệt sức, không chồm qua được sóng cao, tôi bị dìm xuống đáy nước. Bất ngờ lúc đó chân tôi đụng nước, nước sâu tới cổ và không biết cồn rộng bao nhiêu. Cứ tưởng tượng nếu tôi vô tình bơi qua khỏi cồn mà không hay và tiếp tục bơi tới mãi để tìm một vị trí thực sự đã bỏ lại đằng sau. Tôi cởi quần giặt sạch sẽ và đưa cao làm cờ vẫy ra hiệu. Các bạn phía trong dễ trả lời. Tôi nghĩ mệt hơn nửa tiếng đồng hồ mới lại sức bơi vào bờ. Đến bờ tôi không đứng nổi, hai chân run đánh lập cập vào nhau. Tôi khuỵu xuống, bò lên khỏi mặt nước, vừa lúc Thanh Thuận chạy lại, đồng đồng kẻ chiến thắng lên vai chạy quanh bãi biển. Chỉ trong một cuộc chơi, tôi đã xả thân để chơi. Giờ này tại vùng biển âm u xa lạ này, sự nỗ lực phấn đấu của tôi còn có ý nghĩa nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi đã tới được giữa biển, khoảng cách hai bên bờ bằng nhau. Tự nhiên sự mệt nhọc biến mất, tôi phấn khởi và hồi phục sức khỏe ngay. Tôi bơi tránh một ngôi nhà đánh cá nổi nằm bên phải, một chiếc thuyền chài đơn độc bên trái và tiến gần đến dãy trụ cột đóng giữa dòng nước. Tôi bám vào cây cột cuối cùng, nghỉ xả hơi, xong bơi tiếp vào dãy đất có hàng cây mộc nằm nhô ra biển. Trước mặt tôi là một ngôi nhà lớn, điện sáng, một đống rác đang cháy âm ỉ trên bờ. Tôi giặt giũ quần áo, tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ ướt, đi lên đường. Đi qua một ngôi nhà chẳng ai để ý. Sau này trở lại để chụp hình điều tra, tôi ngạc nhiên khi thấy tấm bảng police gắn ở cổng ra vào. Tôi đi dọc theo đường, hai bên có đồn lính đóng, vài người bộ hành đi về muộn, đi ngược chiều. Qua khỏi đường xe lửa, tôi gặp xa lộ và quẹo trái, vì ngỡ rằng Singapore là những building sáng rỡ ánh đèn mà tôi đã thấy khi đứng bên phần đất Mã Lai. Singapore trên đoạn đường này về đêm chỉ thấy bóng rừng và vườn hoa. Tôi ngạc nhiên vì một hòn đảo diện tích nhỏ lại bỏ nhiều đất hoang như vậy. Chừng 4 cây số, xe cộ dồn cục ung ung trước mặt chờ đi Mã Lai. Woodland, Newtown. Tôi đọc tên địa danh trên bảng hiệu chỉ dẫn. Định đi dạo một vòng, nhưng vì đã khuya, mọi sinh hoạt đều ngưng nghỉ trừ xe cộ lưu thông trên xa lộ. Tôi vào Woodland Garden tìm chỗ ngủ, vòng lên một tháp xây cao, ngắm nhìn toàn cảnh chung quanh, rồi đi xuống về hướng cái chòi gỗ chìm khuất trong bóng tối. Một tay bụi đời ngủ say trong chòi thứ nhất, một cặp tình nhân vội vã rời nhau khi thấy tôi đi qua trong chòi thứ hai. Chòi thứ ba vắng người. Tôi vào chòi thứ tư, kín đáo, quần áo vẫn còn ẩm ướt, giằng co giữa cái lạnh và muỗi. Singapore thật đẹp nhưng cũng thật nhiều muỗi. Gió đêm rì rào, tê tái thịt da đã bở vì ngâm nước lâu. Mặc áo ướt thì lạnh, cởi áo thì bị muỗi. Tôi đành ở chuồng và ngồi, trùm áo quần bao phủ lấy toàn thân. Cái lạnh và muỗi cùng những xúc cảm dào dạt làm cho tôi trằn trọc, không thể nào ngủ được. Bỗng có tiếng giày đi lại. Tôi ngồi lắng yên. Cảnh sát tuần tra. Tôi lo lắng toan tính. Có lẽ nào tôi lại bị bắt tại đây. Tôi muốn phải đến nơi dự trù để trình diện. Đó là tòa đại sứ Mỹ. Bỗng có tiếng thét sợ hãi của một người con gái. À, thì ra một cặp tình nhân. Tôi đứng dậy để tự thanh minh, tự chứng tỏ mình là một tay bụi đời chứ không phải là một bóng ma. Nếu để họ nghi ngờ tôi là ma, biết đâu lại sanh ra rắc rối. Đây là lần thứ nhì tôi bị tưởng nhầm là ma, một con ma bất đắc dĩ bởi vì đống quần áo trùm phủ kín người. Nhờ hơi người, nhờ gió, sáng hôm sau quần áo tạm khô, tôi tìm đường về thành phố Singapore. Đến bến xe buýt, gặp một người con gái da nâu sắc sảo mặn mà, đúng một mình. Tôi tiến gần, chào bằng tiếng Anh. Thưa cô, tôi có thể lấy xe bus ở đâu để mà đi city? Tôi cũng đi city, ông cứ theo tôi. Cô gái vừa nói, vừa giang tay đón một chiếc xe buýt đang chạy lại, vội vã leo lên. Tôi nhảy theo nàng và ngồi cạnh ghế nàng, gợi chuyện. Thưa cô, tôi ở Mã Lai Á qua đây thăm một người anh làm tại tòa đại sứ Hoa Kỳ. Tôi mới đến buổi sáng cho nên chưa đổ tiền được. Cô có thể đổ cho tôi ít tiền Mã Lai sang tiền Singapore để trả tiền xe được không cô? Tôi kiểm soát hết túi và ngạc nhiên vì 20 Mỹ Kim STA đổ cho tôi đã đánh mất từ hồi nào. Cô ta lấy một đô la Singapore đổ một Mã Kim. Tôi hỏi, thưa cô có biết tòa đại sứ Mỹ ở đâu không? Cô làm ơn chỉ dùm cho tôi xuống. Vâng, nhưng xe buýt không đi qua tòa đại sứ. Ông phải đón taxi đi tiếp. Tôi chào cô gái, xuống xe theo lời chỉ dẫn. Thành phố Singapore đẹp ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã ở Hoa Kỳ vào năm 1966, nhưng nhan sắc Singapore không gì so sánh bằng. Những building cao bằng kiến đủ màu, những kiến trúc tân thời vươn mình ngạo nghễ trên các tàn cây xanh thẳm. Người dân Singapore thật sang trọng, những kiểu y phục thời trang Tây phương, những loại vải nhập cảng đắt tiền làm nổi bật nhân dáng đông phương kiều diễm. Tôi chưa đến tòa đại sứ Mỹ rồi, tôi phải đi ngắm cảnh, ngắm người cho thỏa thích. Đường phố sạch như chùi bóng, bỗng gặp một bảng hiệu thân mến, Sài Gòn Restaurant. Mừng rỡ biết bao khi thấy chữ Sài Gòn thân thương, khi sắp gặp những người đồng hương yêu dấu. Tôi lên cầu thang tìm quán, một bà cụ mở cửa mời tôi vào. Còn sớm lắm, quán chưa mở cửa, cậu ngồi tạm đi. Thưa dì ở đây lâu chưa? Từ ngày mất Sài Gòn đến nay, tôi định cư tại đây luôn. Cậu ở đâu mới đến vậy? Tôi kể sơ chuyến đi của mình và hỏi ý kiến bà. Cậu ngồi chơi nha, chút nữa bà chủ quán đến. Bà chủ có chồng người Mỹ, mới qua đây mở quán làm ăn đó. Sau đó bà chủ đến. Bà chủ là một người đàn bà còn trẻ, nhan sắc trung bình. Tôi đang chờ đợi được chào hỏi niềm nở như bà cụ đã dồn dã với tôi, nhưng ngược lại, bà chủ lạnh lùng và khó chịu khi nghe chuyện tôi do bà cụ giới thiệu. Sao ông không đến trình diện ở trại tị nạn đi? Thưa bà, tôi muốn trình diện tại tòa đại sứ Mỹ. Bà có thể chỉ đường dùm hoặc là hướng dẫn dùm được không? Xin lỗi, tôi đang bận. Bà chủ nói sẵn và bỏ vào trong. Một cảm giác đau đớn xâm chiếm tâm hồn. Ôi, người đồng hương ơi! Có lẽ nào chỉ có những người nghèo mới thương mến ân cần, mới thương yêu người đồng bào của mình. Bà cụ nhìn tôi thương cảm, khuôn mặt bà xúc động, đau đớn. Cậu đừng có buồn, những người giàu họ đều như vậy cả. Không, tôi không tin điều đó. Tôi đã từng giàu có, bạn bè của tôi đã từng giàu có, và ngay cả những người Mỹ giàu có sau này, khi đọc báo về cuộc hành trình gian khổ của tôi, đã viết thư chúc mừng, tình nguyện bảo lãnh và giúp đỡ việc làm. Cái loại người của bà chủ quán Sài Gòn là một loại đặc biệt. Quán Sài Gòn, sự lạm dụng tên của thủ đô thân yêu, đã làm đau lòng những người có tâm hồn, có lương tâm, có tình người mà thôi. Tôi quay sang bà cụ. Thưa dì có tiền đổ giùm tôi? Tôi không có tiền. Thôi biếu cậu tạm 5 đô Singapore. Tôi vào trong hỏi bà chủ đổ giùm cho cậu. Từ phía trong, giọng bà chủ vọng ra lãng xảng. 25 đô Mã, đúng ra chỉ đổi cho cậu 15 đô Singapore. Nhưng thôi, tôi đổi cho cậu 20 đô cho chẳng. Tôi định lấy lại tiền bỏ đi. Tôi chẳng cần mấy đồng tiền thừa thải của những con người vô tình, đầy tính toán và nhẫn tâm như bà chủ. Bà cụ năn nỉ tôi. Thôi lấy rồi đi cậu, đừng để ý đến họ làm gì nữa. Tôi nắm tay bà cụ muốn khóc. Chào dì, tôi đi. Tôi đón xe taxi đến tòa đại sứ Mỹ. Vừa mở cửa định bước vào, thấy một người Mỹ tất tả bước ra. Tôi vội thối lui đón lại để hỏi. Ông ta chỉ tôi vào bên trong. Nhân viên an ninh người địa phương thấy tôi mở cửa vào lại thụt ra, nên tiến tới hỏi tôi. Đi đâu? Gặp ai? Tôi đi tị nạn. Tôi cần gặp viên chức tị nạn của tòa đại sứ. Anh ta xét đồ và đưa tôi vào phòng đợi. Tôi đến bàn đầu tiên bên trái, trình bày câu chuyện của mình. Mọi miếng giấy bèo nhèo có khuôn dấu trại tị nạn Nong Samet đã bay màu. Trên cái xe lửa, xe buýt ướt nhão nhạt và nhăn nhúm. Cuối cùng tôi được thẩm vấn. Tôi trình bày về thân thế về cuộc hành trình 17 tháng đã qua. Câu chuyện thật khó tin. Tôi cảm thấy sự ngờ vực qua đôi mắt của người thẩm vấn. Thưa ông cứ liên lạc với tòa đại sứ Mỹ ở Bangkok. Ông sẽ tin những điều tôi nói. Hai nữ nhân viên của phủ cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc được thông báo cũng vừa đến. Và Lê Văn Mỹ, một cựu đại quý không quân, được gọi đến làm thông dịch viên. I think you don't need me anymore, because he speaks English better than I do. Tuy vậy, Lê Văn Mỹ vẫn không thừa thãi. Vì qua câu chuyện giữa tôi và Mỹ, Mỹ đã xác nhận với Caroline là chúng tôi có chung những người bạn không quân, mặc dầu không quen biết nhau. Mỹ nhấn mạnh thêm, chỉ cần nhìn anh ta cũng đủ biết là thứ thật rồi. Nhà tù Singapore. Tôi được chuyển qua Immigration Department và một lần nữa tôi lại ở tù. Qua nhiều trại tù của nhiều quốc gia, tôi có nhận định rằng nhà tù là một biểu tượng mà qua đó ta có thể đánh giá được mức độ văn minh của mỗi dân tộc. Vị thẩm quyền cao nhất của sở di trú hoàn toàn không tin tôi. Mr. Neverswin không tưởng tượng được chuyện kẻ một mình ban đêm bơi qua biển rộng gần 3 cây số đầy sóng gió cá mập. Anh thú thật đi. Anh đi theo đường dây xe lửa hay mướn thuyền chở qua? À, ra thế. Đến bây giờ tôi mới biết còn có những lối đi dễ dàng hơn nhiều mà tôi không hề nghĩ tới. Hay là CIA giúp đỡ anh? Họ cần phi công giỏi, thế anh bị kẹt ở Thái Lâu nên cấp giấy tờ giả mạo cho anh đến đây. Tôi nhớ đến một viên chức tòa đại sứ Mỹ tại Bangkok khi gặp chúng tôi ở Nong Samet đã nói rằng ông ta có vợ Việt Nam và có hai người anh vợ. Ví dụ hai người anh vợ đó đến đây tị nạn, họ cũng phải chờ hàng năm như các người khác. Vâng, đúng vậy. Người Mỹ rất công bằng trong các trường hợp như vậy. Họ có những kế hoạch toàn cầu, những giải quyết tập thể, không cá nhân, không thiên nghị. Họ sẽ không can thiệp nếu có kẻ bị đối xử bất công, nếu có sự vi phạm công pháp quốc tế, bởi vì không muốn gây quan điểm bất đồng với chính quyền địa phương. Người điều tra viên đưa tôi trở lại hiện trường. Đây ụ xi măng, đây hàng cây nhô ra biển, đây những hàng cột. Tất cả đều chính xác hoàn toàn. Thật cũng may, nếu tôi xuống và lên bờ ở những chỗ khác, làm sao tôi diễn tả được những điểm chuẩn rõ ràng, chính xác để cho họ tin. Tại sao anh bỏ Việt Nam và bỏ Thái Lan trốn qua đây? Tôi vượt ngục tại Việt Nam bởi vì tôi chưa muốn chết như một người hùng trong ngục tù cộng sản. Tôi trốn thoát tại tị nạn Nong Samet bởi vì tôi đã chán sống với một đời sống của một thằng ăn mày vô vọng tại đó. Ngoài những cuộc thẩm vấn của Immigration Officers, những trao đổi kiến thức chuyên nghiệp với các sĩ quan phi công của Bộ Tư lệnh Không quân Singapore, một chuyên viên phản gián đã request a favor về nhận định tình hình thực tiễn tại Việt Nam và Campuchia. Tôi trả lời, nhiệm vụ chống cộng là nhiệm vụ chung của tất cả mọi người yêu chuộng tự do. Không chỉ với các ông mà bất cứ ai cần tìm hiểu cộng sản để chống cộng, tôi cũng sẵn sàng trình bày những hiểu biết thực tiễn và quan điểm của mình để mà đóng góp vào sự nghiệp chống cộng của thế giới tự do. Tôi viết một bản báo cáo 20 trang bằng tiếng Anh đề cập đến tình hình về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, tinh thần của các binh cộng sản, của dân chúng tại Việt Nam, của bộ đội Việt Nam tại Campuchia và những hiểu biết về các lực lượng kháng chiến quân Khmer hiện tại. Chuyên viên này nhấn mạnh, có thể đánh cộng sản được không? Đánh như thế nào? Đó là một câu hỏi mà thông thường những ai ít nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản trên lý thuyết và hoàn toàn mù tịt cộng sản về thực tiễn thường hay thắc mắc. Nói theo Nguyễn Thái Học, đánh cộng sản khó không khó vì cộng sản khó đánh, mà khó vì lòng người sợ cộng sản và không dứt khoát để đánh cộng sản. Giữ cả tháng tại nhà giam của Immigration Department of Singapore mà vẫn chưa được giải quyết để chuyển ra trại tị nạn Singapore, tôi đã có ý định vượt ngục bỏ đi. Ý định đó được tăng cường thêm khi một hôm đem giấu các muỗng ăn cơm trong nhà cầu, tôi bất chợt bắt gặp một chiếc chìa khóa. Trại giam không những cấm chứa chấp các dụng cụ bằng sắt, mà ngay chính cái muỗng ăn cơm chúng tôi cũng phải bẻ từ một cái ly nhựa và mài thành muỗng để dùng khi ăn cơm, bởi vì họ chỉ cho tù ăn bóc bằng tay. Không hiểu cái chìa khóa này của ai, ở đâu mà ra. Nhưng đợi khi các bạn tù khác đã ngủ và các tên gác đang ở ngoài phòng trực, tôi lấy tra thử vào ổ khóa. Và thật tuyệt, ổ khóa được mở ra dễ dàng. Như vậy thật thuận tiện cho giai đoạn đầu, bởi vì nếu không có chìa khóa, tôi phải khổ công bẻ tấm lưới sắt ở tường nhà giam để chui ra. Phía mặt tường này nằm sát đường lộ lớn, vì vậy chỉ cần có dây đu leo xuống là đã ra ngoài ngay. Tuy nhiên đi lối này khó khăn, bởi vì tấm lưới sắt khá dày và con đường bên ngoài lại tấp nập nhộn nhịp. Nếu mở khóa trốn theo đường bên trong thì tôi lại phải tìm cách mở thêm một cánh cửa sắt khác. Cửa sắt này cuối dãy hành lang và có cầu thang đi xuống sân chính nằm giữa các phòng làm việc của cơ quan Immigration. Đối diện với cánh cửa sắt này là một cánh cửa sắt khác nằm đầu hành lang. Cánh cửa thường được dùng để đưa tù ra vào, và cạnh đó khuất bởi góc tường là phòng trực của các lính gác nhà giam. Dự trù một đêm tối nào đó, tôi sẽ dùng chìa khóa lượm được mở thử cánh cửa sắt cuối hành lang. Nếu mở được, tôi sẽ tẩu thoát. Trốn đi đâu? Đó là câu hỏi được giải đáp dễ dàng khi có hai người lính hải quân Mỹ vừa bị đem nhốt chung phòng vào một buổi chiều tối. Hai anh lính trẻ thuộc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ ghé bến tại Singapore, bỏ tàu ra Singapore chơi mà không có giấy phép. Tôi hỏi dò thì được biết hàng không mẫu hạm đậu không xa lắm từ cảng Singapore. Như vậy tôi sẽ trốn về bến cảng và bơi ra hàng không mẫu hạm để xin tị nạn. Tôi nghĩ rằng hạm trưởng và các phi công mẫu hạm sẽ thông cảm và sẵn lòng giúp đỡ một phi công đồng minh cũ. Lên được mẫu hạm là lên được phần lãnh thổ chủ quyền của Hoa Kỳ. Như vậy Singapore sẽ không có quyền làm khó khăn tôi, và tôi sẽ được đi Mỹ dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì tôi đã được gọi thông báo chuẩn bị lên đường đi trại tị nạn Galang ở Indonesia. Sáng ngày 16 tháng 3 năm 1983, tôi được hai sĩ quan cảnh sát Singapore đưa từ nhà tù thẳng ra bến tàu. Hạnh phúc nhỏ cuối cùng tại hòn đảo nhỏ xinh xắn Singapore là được Caroline, một cô gái Mỹ trẻ xinh đẹp, tâm hồn hài hòa Âu Á, làm việc cho phủ cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc, thường lệ hàng tuần ghé nhà giam thăm tôi, đang chờ đợi tôi tại bến tàu để tiễn đưa và tặng tôi cuốn sách War and Peace của Tolstoy. Nhà giam nghiêm cấm đủ mọi thứ, nhưng tôi vẫn lén giấu được viết và giấy để tập tễnh làm bài thơ bằng Anh ngữ đầu tiên trong mô hình của chiếc phản lực cơ để tặng lại nàng, người con gái mà tôi đã có lần tán nàng trong dịp Caroline đi viếng thăm Vạn Lý Trường Thành. Nhan sắc yêu kiều diễm lệ của em đã làm lu mờ tất cả những kiến trúc mỹ thuật của nền văn hóa mấy ngàn năm lừng lẫy của Trung Quốc.